Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451, chụp ngân xà giúp hang ổ. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất, Vạn Kiếm Quyết, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay Hàn Băng Thần Kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng tiểu trấn ở trong hải tặc trên người chém xuống mà đi. A, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng người hải tặc bị lăng lệ kiếm mang chém vỡ thân thể, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, ân máu đỏ tươi chiếu xuống đại địa bên trên. Thần hạch cảnh cường giả, chạy mau, may mắn tránh thoát lăng lệ kiếm mang công kích hải tặc, phát ra từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đồng giáp trùng xuất kích, nhìn xem hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi hải tặc, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, bị Dương Phong rời vào động thiên thế giới ở trong đồng giáp trùng từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra, chớp động lên cánh, hóa thành một mảnh tia chớp màu xanh, hướng từng người bỏ chạy hải tặc đuổi tới. Đồng giáp trùng tại thôn phệ rất nhiều máu thịt, hấp thu đại lượng linh tức giận đằng sau, đã nắm giữ kim đan cảnh vũ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Tại thêm bên trên viễn siêu cùng giai võ giả cường hãn lực phòng ngự, liền xem như cùng giai kim đan cảnh vũ giả, đều không nhất định là đồng giáp trùng đối thủ. Càng đừng nói những thứ này hơn phân nửa đều chết pháp lực cảnh hải tặc. Bởi vậy, hơn 1,000 con đồng giáp trùng vừa xuất hiện, liền như thiểm điện truy bên trên từng người hải tặc, đem từng người hải tặc vô tình đánh giết nuốt. Xem như hắn tiến hóa tư lương, cút ngay cho ta. Một tên độc nhãn hải tặc phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, trong tay đại đao phát ra hào quang sáng chói, một đạo lăng lệ cực điểm đao mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại một cái đồng giáp trùng trên người. Còn như cắt đậu hũ đồng dạng đem đồng giáp trùng chém thành hai đoạn. Nửa bước thần hạch cảnh võ giả, cực phẩm pháp khí, cảm nhận được tên kia độc nhãn hải tặc thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, khi nhìn đến hắn trong tay phóng xuất ra hào quang óng ánh đại đao, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới bọn này hải tặc bên trong lại có nửa bước thần hạch cảnh võ giả tồn tại, cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Thân hình khẽ động liền xuất hiện tại tên kia độc nhãn hải tặc trước người, trong tay Hàn Băng Thần Kiếm khinh vũ, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng độc nhãn hải tặc trên người chém xuống mà đi. Hỏa diễm đao, đối mặt Dương Phong công kích, tên kia độc nhãn hải tặc sắc mặt đại biến, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quán chú tới trong tay đại đao bên trong, khiến cho phóng xuất ra sáng chói vô cùng quang mang, một đạo ẩn chứa nóng bỏng khí tức hỏa hồng sắc đao mang từ đại đao ở trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong vung ra kiếm mang. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Dương Phong vung ra kiếm mang cùng độc nhãn hải tặc vung ra hỏa hồng sắc đao mang chạm va vào nhau, từng đạo sáng chói ánh lửa trên không trung nở rộ, kiếm mang cùng đao mang đồng thời vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời quang ảnh. Không sai, tại tiếp ta một kiếm. Nhìn thấy chính mình vung ra một kiếm không có đạt hiệu quả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, trong tay Hàn Băng Thần Kiếm khinh vũ mà ra, một đạo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Độc Nhãn hải tặc trên người chém xuống mà đi. Liều mạng, cảm nhận được kiếm mang ở trong ẩn chứa khủng bố hàn ý, Độc Nhãn hải tặc trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, không giữ lại chút nào tràn vào tới trong tay đại đao bên trong, khiến cho phóng xuất ra rực rỡ vô cùng quang mang. Một đạo ẩn chứa có thể đốt cháy hết thảy khí tức đao mang từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong vung ra Hàn Băng kiếm mang. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong vung ra Hàn Băng kiếm mang cùng Độc Nhãn hải tặc vung ra hỏa diễm đao mang chạm va vào nhau, dễ dàng đem phá hủy, hóa thành đầy trời ánh lửa, cũng dư thế không giảm hướng Độc Nhãn hải tặc trên người chém xuống mà đi. Đang tại Hàn Băng kiếm mang lập tức rơi vào Độc Nhãn hải tặc trên người thời điểm, Độc Nhãn hải tặc vội vàng đem trong tay đại đao dọc tại trước người của mình, chặn Hàn Băng kiếm mang công kích, khiến cho vỡ vụn ra, hóa thành thấu xương lạnh tức giận, hướng Độc Nhãn hải tặc trên người xâm nhập mà đi, đem đóng băng, khiến cho trở thành một pho tượng đá. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Độc Nhãn hải tặc trong tay đại đao phóng xuất ra sáng chói hỏa hồng sắc quang mang, đem băng cứng phá hủy, làm Độc Nhãn hải tặc từ đóng băng ở trong giải thoát đi ra. Không sai, bất quá, dừng ở đây đi. Nhìn thấy Độc Nhãn hải tặc từ đóng băng ở trong đi ra ngoài, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc tán thưởng một câu, liền thôi động thể nội pháp lực, thân hình một cái chớp động, tới gần đến Độc Nhãn hải tặc trước người. Trong tay Hàn Băng thần kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng kinh khủng hàn ý, hướng Độc Nhãn hải tặc trên người chém xuống mà đi. Đại nhân, ta đầu hàng, ta nguyện ý buông ra thần thức, để ngươi gieo xuống cấm chế, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi, trở thành ngươi trung thành nhất nô lệ. Cảm nhận được Hàn Băng thần kiếm ở trong ẩn chứa khủng bố phong mang, Độc Nhãn hải tặc sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể Dương Phong có thể lưu lại hắn một cái mạng. Oanh, Hàn Băng thần kiếm sát Độc Nhãn hải tặc gương mặt xẹt qua một đạo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chém xuống tại Độc Nhãn hải tặc bên người đại địa bên trên, phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tại đại địa bên trên lưu lại một đạo kéo dài vài trăm mét, sâu đạt mấy chục mét vết kiếm. Buông ra thần thức, Hàn Băng thần kiếm tùy ý khoác lên Độc Nhãn hải tặc bả vai bên trên. Dương Phong băng lãnh âm thanh tại Độc Nhãn hải tặc vang lên bên tai, làm tâm thần chấn động, vội vàng buông ra thần thức, để Dương Phong tại hắn giữa thần thức gieo xuống cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử, đưa ngươi trên người tài vật đối với giao ra. Tại Độc Nhãn hải tặc giữa thần thức gieo xuống cấm chế đằng sau, Dương Phong thu hồi Hàn Băng thần kiếm, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra, vâng, đại nhân. Độc Nhãn hải tặc dùng con mắt dư quang tạp một cái bên người vết kiếm, vội vàng đem trên người không gian giới chỉ lấy xuống, một khuôn mặt vẻ cung kính đem đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, buông ra thần thức quét xuống, phát giác đại lượng linh thạch cùng không ít chân bảo, liền đem linh thạch cùng chân bảo chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ bên trong, tiếp đó mới đem không gian giới chỉ trả lại cho Độc Nhãn hải tặc. Tại Dương Phong thu phục Độc Nhãn hải tặc thời điểm, Đồng Giáp Trùng đã đem bỏ chạy hải tặc đánh giết nuốt hết sạch, trở về tới Dương Phong bên người, bị Dương Phong thu vào đến động thiên thế giới ở trong. Nhìn thoáng qua tiểu trấn ở trong may mắn còn sống sót nô lệ cùng thiếu nữ, Dương Phong nhíu mày, vung tay lên, hơn 10 cái kim đan sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra. Hướng tiểu trấn ở trong đi tới, Dương Phong thả ra hơn 10 cái kim đan sơ kỳ chiến đấu khôi lỗi. Toàn bộ đều nắm giữ không kém gì trí tuệ của nhân loại. Hoàn toàn có thể đem tiểu trấn ở trong nô lệ cùng thiếu nữ xử lý tốt. Đem tiểu trấn đặt vào trong khống chế. Đã phác thảo Dương Phong tại phóng thích ra hơn 10 cái chiến đấu khôi lỗi đằng sau. Liền không ở chú ý tiểu trấn, mà là đưa ánh mắt về phía độc nhãn hải tặc trên người. Nhẹ giọng nói ra, mang ta đi ngân xà giúp hang ổ. Vâng, đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói. Độc nhãn hải tặc tâm thần chấn động, không dám phản bác, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói. Cũng lập tức đằng không mà lên, hướng tiểu trấn một bên bến cảng phương hướng bay đi. Ngươi chỉ cho ta đường là được rồi. Bay đến tiểu trấn một bên bến cảng đằng sau, Dương Phong tùy ý nhìn thoáng qua rừng ở cảng khẩu thuyền nhỏ. Nhướng mày, liền vung tay lên, đem sâu khoảng trống hiệu cho phóng thích ra ngoài. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với độc nhãn hải tặc nói ra. Vâng, đại nhân. Độc nhãn hải tặc cung kính đáp lại một tiếng, liền tiến vào đến sâu khoảng trống hiệu bên trong, cho Dương Phong chỉ ra ngân xà giúp hang ổ vị trí. Ngân xà giúp hang ổ có bao nhiêu người? Đều ủng có dạng gì thực lực? Xác định ngân xà giúp vị trí đằng sau, Dương Phong để sâu khoảng trống hiệu tại mặt biển bên trên tự động vận chuyển. Liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua độc nhãn hải tặc. Hỏi thăm về ngân xà giúp hang ổ tin tức. Rất nhanh, Dương Phong liền từ độc nhãn hải tặc cái nào lấy được ngân xà giúp hang ổ một chút tin tức. Biết rõ ngân xà giúp hang ổ nằm ở huyền quy đảo Thanh Phong thành 3.000 dặm bên ngoài một cái hòn. Đảo bên trên, nắm giữ hơn 3 vạn người. Trong đó 1 vạn người là ngân xà giúp bang chúng. Hơn 2 vạn người là vì ngân xà giúp phục vụ người hầu cùng nô lệ. Tại ngân xà giúp hàng ổ bên trong, ngân xà giúp trữ hàng đại lượng vật tư, không nhưng có 1.000.000 người tả hữu, toàn bộ đều nắm giữ kim đan đỉnh phong cảnh vũ giả thực lực tu vi thủ vệ đội, còn nắm giữ 1 tên thần hạch cảnh cường giả trấn thủ, cùng với 1 khoảng 10 người, toàn bộ từ nửa bước thần hạch cảnh võ giả tạo thành hộ vệ đội. Mấy giờ đằng sau, sâu khoảng trống hiệu tới gần đến ngân xà giúp hang ổ chỗ hòn đảo phụ cận. Dương Phong vung tay lên, 3.000 đồng giáp trùng, hơn 1 vạn thiết giáp trùng từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra. Hóa thành từng đóa thanh vân cùng mây đen, trực tiếp hướng ngân xà giúp hang ổ chỗ hòn đảo bay đi. Đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng tốc độ phi hành rất nhanh. Trong chốc lát, liền vượt qua trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, tiến vào ngân xà giúp hang ổ bên trong, cũng hướng ngân xà giúp hang ổ ở trong bang chúng khởi xướng hung mãnh công kích. Địch tập, địch tập, địch tập, đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng động tác rất nhanh liền đưa tới ngân xà giúp đội tuần tra. Chú ý, đồng phát ra báo động thê lương thanh âm. Vô số ngân xà giúp đỡ chúng từ các ngõ ngách ở trong tuôn ra. Thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay pháp khí, hướng đồng giáp trùng cùng thiết giáp trùng pháp khí hung mãnh công kích. Đứng tại sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển ở trong Dương Phong, nhìn thoáng qua không ngừng tụ tập mà đến ngân xà giúp đỡ chúng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lập tức khởi động sâu khoảng trống hiệu công kích hệ thống. Từng đạo tráng kiện quang mang từ sâu khoảng trống hiệu ở trong phát ra, hướng ngân xà giúp đỡ chúng trên người oanh kích mà đi. http://www.zop.com/xt/90316/20727165 HTMLU HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.